miễn cưỡng hỏi, người nào, người này được xưng là kỳ nhân, cũng bởi vì, hắn dựa theo một quyển sách cổ bị hư hại, luyện chế ra trường sinh dẫn. Diệp Linh Cẩm nghe được ba chữ trường sinh dẫn, ánh mắt sáng lên, ngồi thẳng nhìn về phía Nhan Nhiệm Y, hỏi, sau đó thì sao, không có, không có, Diệp Linh Cẩm liền lao đến gần, có lẽ nàng đoán được người con gái đó chính là Liễu Như Sương, mẹ của nàng, mà hai người đệ tử này, người học độc thuật là cha Nhan Nhiệm Y học độc thuật từ cha hắn. Hơn nữa cha mẹ hắn và Liễu Như Sương có sâu xa. Hóa ra là như vậy, lúc đầu tin tưởng hắn là đúng. Diệp Linh Cẩm không biết tại sao, Nhan Nhiệm Y kể chuyện lúc xưa mình lại tin như vậy. Nhưng theo lời nói này, rõ ràng Nhan Nhiệm Y cứu nàng là có mục đích, cũng không phải không rõ mục đích gì. Hắn có giáp tâm khác, nghĩ tới trường sinh dẫn, trong lòng bấy lâu nay bị chuyện này đè nén. Rốt cuộc cũng được giải quyết, ngươi, có thể cách xa ta một chút không? Gì, đắm chìm trong suy nghĩ của mình Diệp Linh Cẩm hoàn toàn không biết. Ngươi xem, ngươi ở gần ta như vậy, ta chỉ muốn duỗi xa ra phía trước một chút nói xong. Nhan Nhiệm Y duỗi đầu ra phía trước một cái, môi chạm vào môi Diệp Linh Cẩm một cái, mặt Diệp Linh Cẩm đỏ bừng, lại bị hắn trêu chọc. Đã nói ngươi chớ dựa vào gần như vậy rồi. Nhan Nhiệm Y vẻ mặt vô tội nhìn hai má hồng hồng của Diệp Linh Cẩm. Nói, ngươi, Diệp Linh Cẩm rất muốn chỉ vào mũi tên cầm thú này. Tại sao rõ ràng trêu chọc nàng lại còn có thể bình tĩnh như thế? Quả thật quá cầm thú rồi. Trương Tẩu nói đúng, phải chăm sóc ngươi cho tốt, cho nên ngày mai đừng đi với ta nữa. Nhan Nhiệm Y chuyển suy nghĩ quá nhanh, Diệp Linh Cẩm căn bản theo không kịp. Ngươi nói cái gì? Diệp Linh Cẩm ngơ ngác hỏi, vẻ mặt như bị nghẹn uất, nhưng mà người nào đó lại mang theo vẻ mặt ôn hòa. Thân mật, tươi cười, lừa dối dê béo nhỏ. Nói, Trương Tẩu nói đúng, phải chăm sóc ngươi thật tốt, ngày mai đừng đi theo ta. Diệp Linh Cẩm nghe không hiểu ra sao. Lại cạc cạc đồng ý, cho nên ngủ đi. Nhan Nhiệm Y đè Diệp Linh Cẩm xuống, sau đó mình cũng nằm xuống. Diệp Linh Cẩm nghe tiếng hít thở của Nhan Nhiệm Y bên cạnh. Từ từ nhắm nghiền hai mắt, bỗng nhiên lại mở mắt ra, vẻ mặt bi phẫn nhìn về phía Nhan Nhiệm Y đang nở nụ cười nhìn mình. Thì ra nàng mới vừa bị trêu chọc, Nhan Nhiệm Y đưa tay sờ sờ đầu Diệp Linh Cẩm, thở dài. Sau đó ôn hòa nói, giờ mới phản ứng kịp sao? Trong nháy mắt, Diệp Linh Cẩm cảm thấy bất đắc dĩ. Cái gì là chăm sóc tốt chứ? Trương Tẩu lúc ban đầu nói câu nói kia là vì nàng mang bầu. Cách chương.